Người chiến thắng Lang Lang. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người sững sờ, gọi như thế nghe thân thiết hơn, đúng không? Lương Mộng chủ động phá vỡ bầu không khí, nhưng Vương Hiền Thành không phải kiểu người dễ mềm lòng. Ông im lặng lướt qua Lương Mộng mà không bắt tay cô. Thay vào đó, ông cùng đoàn người ung dung ngồi xuống ghế sofa tiếp khách. Rồi cười lớn, Tiểu Lương, lại đây ngồi. Lương Mộng bước tới, ngồi xuống với đôi chân khép chặt và hơi nghiêng. Trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhìn đoàn người đông đúc trước mặt, cô cảm thấy hơi áp lực. Sau lưng lại chẳng có ai đứng về phía cô. Bên ngoài thì nhiều người đang ngó nghiêng quan sát. Lòng cô rối bời. Hai bản hợp đồng được thư ký của Vương Hiền Thành đưa đến và đặt trước mặt Lương Mộng. Lương Mộng cầm lên xem càng tức, nhưng đành gượng cười. Vương Bá Bá, CEO của Long Tuyền chắc con không thể tiếp tục đảm nhiệm được nữa rồi phải không? Vương Hiền Thành ngả người ra sau, chân bắt chéo, không chút bận tâm mà mỉm cười khinh khỉnh. Những kẻ xu nịnh bên cạnh cũng cười hùa theo. Có người nói, Tiểu Lương Tổng, cô rõ ràng đã biết trước rồi còn hỏi làm gì? Tuy cô không còn là CEO của Long Tuyền nữa, nhưng cô vẫn là cổ đông mà. Hãy nghĩ đến tương lai của Long Tuyền. Lương Mộng cười. Vậy sao? Tương lai của Long Tuyền chỉ cần thay CEO là sẽ sáng lạn hơn sao? Nếu Vương Chủ tịch cũng nghĩ như vậy, thì tôi sẽ chọn phương án thứ hai. Bán 15 cổ phần cho ông và rời khỏi công ty. Vương Hiền Thành không thể chờ đợi gì hơn. Trước khi đến đây, ông đã đề ra hai phương án cho Lương Mộng. Thứ nhất, cô vẫn là cổ đông nhỏ của Long Tuyền, tham gia phân chia lợi nhuận và quyết sách cổ đông, nhưng phải từ chức CEO. Thứ hai, cô bán toàn bộ cổ phần cho Vương Hiền Thành và rời khỏi công ty. Từ đó không còn liên quan gì đến Long Tuyền và gia đình họ Lương. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lương Mộng, giống hệt ánh mắt của mẹ cô là Ninh Diễm Hồng. Vương Hiền Thành mong muốn cô nhanh chóng ra đi. Một cảm giác thù hận và sự trả thù dâng trào trong lòng ông. Cái thứ con hoang này, thật không ngờ đã lớn đến mức này. Cha mẹ của Lương Mộng đã qua đời, nhưng với Vương Hiền Thành, điều đó vẫn chưa đủ. Ông ta hờ hững giơ tay lên, ý rằng tùy cô chọn. Vậy Vương Chủ tịch định trả tôi giá bao nhiêu? Khóe miệng Lương Mộng cong lên đầy thách thức. Theo tôi biết, giá mà ông trả cho chị tôi và Giang Hàn hoàn toàn khác biệt. Vương Hiền Thành im lặng, gương mặt ông thoáng hiện lên nụ cười gian xảo. Giá thị trường, một tay chân của ông trả lời thay. Rõ ràng, Vương Hiền Thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Lương Mộng đã sớm hiểu rằng, cô muốn hay không muốn thì vẫn phải rời khỏi vị trí CEO của Long Tuyền. Cô hoàn toàn không có đủ sức mạnh để đàm phán với Vương Hiền Thành. Vương Bá Bá, giá thị trường cũng không rẻ đâu. Lương Mộng nhắc nhở, Vương Hiền Thành tuy vừa bán được Lăng Tuyết, nhưng lại bị Lương Tỉnh Bòn rút một khoản lớn, nên chắc hẳn tài chính của ông cũng không dư giả. Ta đã mua 65 cổ phần của Long Tuyền rồi. Tiểu Lương, chẳng lẽ cháu còn lo Vương Bá Bá không mua nổi 15 cổ phần của cháu sao? Vương Hiền Thành trêu đùa. Lương Mộng cười gượng, rồi ngẩng đầu lên, nói, ý cháu không phải vậy. Ý cháu là, ông có thể không cần bỏ ra một xu nào mà vẫn lấy được 15 cổ phần của cháu. Vương Hiền Thành không tin, quay sang những người xung quanh và cười lớn. Chuyện tốt như vậy sao? Ha ha, mọi người nghe không? Một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Không ai dám mơ tới. Cô Lương đang làm từ thiện hay sao? Chúng tôi nghĩ chắc cô đang đùa rồi. Những người xung quanh hùa theo. Lương Mộng hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Vương Hiền Thành. Cô biết rằng, với kinh nghiệm ít ỏi của mình, cô hoàn toàn không phải đối thủ của lão cáo già này. Nhưng đến nước này, cô chỉ có thể bám theo kế hoạch của mình mà tiếp tục. cháu gọi ông là Vương Bá Bá, ông vẫn chưa hiểu ý cháu sao? Lương Mộng nghiêng người về phía ông, nói khẽ, 2 tháng trước, ông đã sắp xếp cho cháu và Tải Vũ gặp mặt xem mắt. Đến giờ vẫn chưa có cơ hội báo cáo với ông, nhưng thực ra, chúng cháu đang tiến triển rất tốt. Nghe vậy, tim Vương Hiền Thành trùng xuống, những người xung quanh cũng vô thức rút lui. Không ngờ rằng cuộc đàm phán hôm nay lại lẫn lộn cả chuyện nhà, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Hiền Thành. Ông rõ ràng cảm nhận được áp lực. Ban đầu, việc để Lương Mộng và Vương Tải Vũ gặp mặt chỉ là một thủ đoạn để làm khó Lương Tình, khiến cô đồng ý bán cổ phần của Long Tuyền cho mình. Ông cũng muốn thử thăm dò xem Lương Tình có biết mối quan hệ mờ ám giữa Ninh Diễm Hồng và Giang Nguyệt Minh hay không. Nếu cô biết, cô chắc chắn sẽ đẩy mạnh việc tác hợp cho Lương Mộng và Vương Tải Vũ, để Lương Mộng rời xa Giang Hàn. Thực tế chứng minh, cách làm của Lương Tỉnh cho thấy cô đã biết về mối quan hệ đó. Cô bán cổ phần rất nhanh chóng, và Vương Hiền Thành cũng không còn để tê em mơ đến chuyện liên hôn giữa hai gia đình nữa. Nhưng ông không ngờ rằng, Lương Mộng lại thực sự đang hẹn hò với Vương Tải Vũ. Điều này thật khó tin, nhưng Vương Hiền Thành, với kinh nghiệm dày dặn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông liếc nhìn những người xung quanh, ngồi thẳng dậy và cười lớn. Mọi người không biết đó thôi. Con trai tôi, Tải Vũ, đúng là một đứa vô tích sự. Bạn gái của nó còn nhiều hơn cả nhân viên tiếp tân của chúng tôi. Ha ha, ha ha ha, mọi người cười theo. Vương Hiền Thành tiếp tục. Lương Mộng à, tất nhiên ta mong rằng Tải Vũ sẽ vì cháu mà thay đổi. Ta cũng sẽ có một cô con dâu tuyệt vời. Điều đó quả là niềm vui cho cả hai bên. Lương Mộng âm thầm cười lạnh, nhìn vào khuôn mặt gian xảo của Vương Hiền Thành. Cô cảm thấy ghê tởm. Ngay cả hạnh phúc hôn nhân của con trai mình cũng có thể bị ông sử dụng làm công cụ trên thương trường. Không lạ gì khi Vương Tải Vũ luôn cảm thấy không hạnh phúc, không thể tìm được đam mê trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Anh ta có vẻ như có rất nhiều tiền, nhưng lại bị kiểm soát chặt chẽ bởi nguồn tài chính ấy. Từ Vương Hiền Thành, không được quan tâm, không được coi trọng, không được tôn trọng, Lương Mộng cảm thấy thương xót cho Tải Vũ. Vương Bá Bá nói đúng, cháu chắc chắn sẽ giữ được trái tim của Tải Vũ. Lương Mộng cười mỉm, giả vờ hứa hẹn. Vương Hiền Thành trước mặt mọi người cũng giả vờ gật đầu đồng ý, nói: tốt lắm, có được một cô con dâu như cháu, ta cũng rất hài lòng. Nhưng, chuyện cổ phần, trước mặt mọi người ở đây, không thể nói rằng ta lấy cổ phần của cháu mà không đảm bảo quyền lợi cho cháu. Dù cháu và Tải Vũ có kết hôn, cổ phần này vẫn là tài sản trước hôn nhân của cháu. Ta phải đảm bảo quyền lợi của cháu chứ. Cách chương.